mà những ma thú đó đều bị Á Long nhất tộc khống chế. Bất cứ thế lực nào đắc tội với Á Long nhất tộc đều không thể nào đặt chân trên đại lục phương Nam. Mấy ngàn năm qua mọi người đều có nhận thức đó, mặc dù lão giả lòng như lửa đốt, nhưng không dám vọng động. Nếu vì vậy đắc tội Ti Di, thì cái được không bằng cái mất. Trong một ngõ ngách xa xôi của đại lục, Hắc Long Vương và hai lão bằng hữu ngày xưa đoàn tụ với nhau. Mặc dù hai lão bằng hữu đã biến thành U Linh Long, nhưng Co Di không chút do dự đáp ứng không phục lại thân thể cường đại của bọn họ. Chỉ có người mạnh nhất của bộ tộc Hắc Long mới có thể làm được điều này. Đây cũng là nguyên nhân khiến hai vị trưởng lão này chờ đợi mấy vạn năm ở trên tinh cầu này. Bọn họ muốn có lại thân thể, tái hiện lại thời kỳ huy hoàng của Long tộc. Giờ phút này, quanh người leader ngưng tụ thành một mảnh sương mù, không hề cố kỵ thể hiện hình dáng Long tộc của mình. Vương, ngài trò chuyện với Tiểu Ân. Không sai. Khóe miệng Hắc Long Vương hàm chứa nụ cười. Hắn gặp phải chút phiền toái nhỏ, nên nhờ ta trợ giúp. Phiền toái? Thực lực của hắn không tồi mà. Ừ, hắn gặp phải Á Long. A, là loài bò sát đó. Leader không nhịn được cười nói. Vương, ngài có muốn chúng ta giúp hắn giải quyết không? Không cần, ta đã giao cho hắn phương thức kích thích linh hồn của Long. Mấy con tiểu bò sát đó không cần phải chú ý. Hắc Long Vương khẽ mỉm cười, trong mắt hắn lộ rõ cơ trí. Ý nghĩ của Tiểu Ân đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, nhưng đối với hắn mà nói, mấy con tiểu bò sát đó chỉ là mấy con kiến hôn, thành toàn cho hắn cũng chẳng sao. Hai đầu U Linh Long nhìn nhau, trong lòng đều kinh hãi. Vương truyền phương pháp kích thích cong khí cho Tiểu Ân, đó là vinh dự lớn tới cỡ nào. Thực không rõ tại sao Vương lại ưu ái tên này đến thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 61, tinh hồn ma hạch trong khe núi. Tiểu Ân yên lặng tiêu thụ tin tức của Hắc Long Vương, nhất hào điên cuồng phân tích, sử dụng phương pháp phân tích và mô phỏng. Cứ như thế duy trì suốt 10 phút, rốt cuộc nhất hào mới tìm ra được chút đầu mối. Nói cách khác, khi Tiểu Ân dung hợp với Nhất Hào thì có thể sử dụng kỹ năng này, nhưng điều đáng tiếc đó là lực lượng của Tiểu Ân không thể duy trì trong thời gian dài. Hai mắt mở ra, Tiểu Ân đứng lên. Động tác của hắn khiến Ti Di và Hắc Toàn Phong chú ý. Tiểu Ân nhìn Ti Di, hơi cười. Ti Di hiếu kỳ, hắn cảm giác được nụ cười của Tiểu Ân rất sâu sắc, nhưng bao hàm ý gì thì chưa ai biết được. Đột nhiên khí tức đạm bạc bừng lên trên người Tiểu Ân, khí tức đạm bạc đó như có như không, hơn nữa có năng lực quấy rối thần kỳ. Ngoài chủng tộc có long huyết ra, cho dù đám ma đạo sĩ ở ngoài khe núi cũng không cảm ứng được cỗ khí tức này. Nhưng khi cỗ khí tức này tràn ra, Ti Di lập tức ngây như phỗng, linh hồn của hắn chấn động, nội tâm hắn điên cuồng kêu gào, long tộc, chính là bề trên long tộc. Nếu như nói lúc đầu Ti Di có chút hoài nghi, thì bây giờ hắn hoàn toàn tin tưởng. Tiểu Ân, quả nhiên là một con rồng, là chân long đã biến mất khỏi đại lục vô số năm. Cấp bậc long tộc rất xâm nghiêm, xã hội loài người không thể so đo được. Cấp bậc long tộc khắc sâu vào gen và linh hồn của mỗi con rồng. Chỉ cần bọn họ không mất đi gen và linh hồn truyền thừa, thì khi bọn họ gặp phải long tộc cao cấp, Long tộc bậc thấp và Á Long không bao giờ dám phản kháng. Tất nhiên có một số tên đột biến gen hoặc linh hồn biến dị sẽ thoát khỏi quy luật này. Nhưng đáng tiếc, Ti Di là một Á Long bình thường. Cả đời hắn chưa bao giờ xuất hiện hai chữ biến dị. Cho nên sau khi cảm ứng được khí tức của Long tộc bề trên, Ti Di hoàn toàn thần phục. Trên người hắn chợt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, biến thành bộ dáng ưng long. Thân thể của nó to lên, đầu của hắn dán xuống mặt đất, thân thể cố gắng co xuống. Đây là lễ tiết thần phục của Hạ Vị Long và Á Long đối với Thượng Vị Long. Không chỉ có như thế, ngay cả Hắc Toàn Phong cũng phủ phục xuống. Cái đầu to lớn của nó khiến người ta có cảm giác thành kính, đồng thời cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Tiểu Ân lặng lặng đứng trước mặt hắn, hai đầu Á Long to lớn đang tiến hành nghi lễ thành kính nhất thờ phụng mình. Tiểu Ân chắp hai tay ra sau lưng, bình tĩnh nhìn về phía trước, ánh mắt của hắn không có cảm tình, dường như ý nghĩ và linh hồn của hắn không tồn tại. Ở ngoài khe núi, nhìn thấy cảnh này, đôi mắt của mọi người mơ hồ lồi ra. Bọn họ nhìn thấy gì? Cửu cấp cường giả của Á Long nhất tộc đang quỳ trước mặt Tiểu Ân. Những người này đều là những lão bất tử, có thực lực ma đạo sĩ, mỗi người đều hiểu nhiều biết rộng, tự nhiên hiểu hành động của Ti Di đại biểu cho điều gì. Đó là thần phục, tuyệt đối thần phục, tương đương với linh hồn khế ước, chỉ biết thần phục. Nếu như nói hai phương thức có gì khác nhau thì linh hồn khế ước phải bỏ ra một chút linh hồn, còn Ti Di thì miễn phí luôn cái giá này. Trong mắt mấy đại nhân vật hiện lên tia sáng khác thường, trong lòng bọn họ cấp bậc của Tiểu Ân tăng lên vài bậc. Nếu như nói ngay từ đầu còn có người có chủ ý với Tiểu Ân, đặc biệt là gia tộc Jun tới từ đại lục phương Nam, mặc dù bọn họ dùng tiền chuộc để chuộc tính mệnh của La Bao ép, nhưng trong lòng bọn họ sớm chuẩn bị công. Mặc dù nơi này không phải đại lục phương Nam, nhưng gia tộc Jun có thể điều động vài tên ma đạo sĩ tới, tuyệt đối có thể hoàn thành kế hoạch này. Nhưng thấy Ti Di thần phục, ý niệm xấu xa trong đầu bọn họ đã không cánh mà bay. Giờ phút này, bọn họ lo lắng, chỉ cầu Tiểu Ân không phát động Á Long nhất tộc đối đầu với bọn họ thì đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Đối phó Tiểu Ân để rồi đắc tội với cả Á Long nhất tộc. Nói thực, bọn họ không dám đùa giỡn với tương lai của gia tộc. Tiểu Ân thống khổ sờ đầu. Mặc dù giờ phút này đã khiến vị cửu cấp Á Long này hiểu lầm, nhưng giờ phút này Tiểu Ân cũng không hề dễ chịu. Có thể kích thích thành công linh hồn của Hắc Long Vương là do Tiểu Ân sử dụng linh hồn của mình chạm vào linh hồn thể của Hắc Long Vương. Khi hai linh hồn tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt, Tiểu Ân mới hiểu được sự cường đại khó tin của Hắc Long Vương. Mặc dù trong cơ thể của Tiểu Ân chỉ có chút xíu linh hồn của Hắc Long Vương, nhưng chút linh hồn đó đủ để Tiểu Ân biết một góc thực lực của Hắc Long Vương. Cảm giác linh hồn va chạm với nhau không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, chỉ tiếp xúc mới nhận thức được. Sau khi dẫn dắt long khí, linh hồn của Tiểu Ân cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Hắn phảng phất như tiến vào một không gian huyền ảo thần bí. Trong không gian này, dường như thân thể của hắn mịt mờ bay trong vũ trụ, dường như hắn biết tới vô số sinh vật cổ quái. Những sinh vật đó đều có điểm chung, đó là thực lực của chúng nó đều cường đại tới cực điểm. Tiểu Ân là ma đạo sĩ, hơn nữa nắm giữ vài kỹ xảo siêu đặc thù, ngay cả đối mặt với bát tinh, thậm chí cửu tinh ma đạo sĩ, hắn cũng chưa chắc thua kém. Nhưng biết được những sinh vật trong vũ trụ qua linh hồn của Hắc Long Vương, Tiểu Ân cảm thấy bản thân mình rất nhỏ bé. Những sinh vật xuất hiện trong linh hồn của Hắc Long Vương đều có uy năng khai thiên lập địa, trên người chúng truyền tới uy áp cường đại, cơ hồ muốn Tiểu Ân hộc máu mà chết. Nhưng cuối cùng hắn không hộc máu, bởi vì linh hồn của hắn. Đứng trước những sinh vật dị thường đó, Tiểu Ân chỉ như một con kiến nhỏ, căn bản không có ai chú ý tới. Thực lực của hắn không đủ nên bị đuổi khỏi thế giới này. Cảm xúc đó chỉ thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu trong trí nhớ của Tiểu Ân, khiến trái tim hắn đập mạnh lên. Ma đạo sĩ rất cường đại, nhưng chỉ cường đại trong khối tinh cầu này mà thôi. Nếu tới địa phương thần bí kia thì chỉ giống như rác rưởi mà thôi. Tiểu Ân yên lặng hít thở, mục tiêu trong lòng hắn thay đổi. Ma đạo sĩ tuyệt đối không phải giới hạn UKA mình. Tiểu Ân từ từ mở hai mắt ra. Ti Di và Hắc Toàn Phong vẫn duy trì tư thế, không hề nhúc nhích. Cảnh sắc trước mắt hiện ra, Tiểu Ân lắc đầu, lúc này mới chấn định lại một chút. Linh hồn tiếp xúc lại sinh ra cảm giác mãnh liệt như thế, điều này Tiểu Ân chưa tính tới. Nhưng trải qua thể nghiệm này, Tiểu Ân rất mong chờ lần tiếp xúc thứ hai. Hắn hít sâu một hơi, tâm tình hoàn toàn bình phục, long khí trên người vô tung vô ảnh biến mất. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục giả hồ, mà do lần đầu tiên sử dụng, có thể kích thích được một chút long khí đã không tồi rồi. Linh hồn mà Hắc Long Vương lưu lại sao có thể dễ dàng kích thích thành công. Linh hồn của Tiểu Ân chỉ vừa mới tiếp xúc, đã lạc với bản thân. Có thể kích thích được một chút long khí, hơn phân nửa là nhờ công của Nhất Hào. Nhưng như vậy là đủ, nhìn bộ dáng của Ti Di cũng biết hắn đã tâm phục khẩu phục. Tuyệt đối không dám tìm mình gây phiền phức. Tiểu Ân cười híp mắt tiến lên, nhẹ giọng nói, Ti Di các hạ, cuộc sống của ta ở đây rất tốt, không muốn người khác chú ý, ngài có thể đứng dậy được không? Vâng, ý chí của ngài là sứ mệnh của ta. Giọng nói vô cùng khiêm tốn của Ti Di truyền tới đầu Tiểu Ân. Tiểu Ân gãi đầu, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngài có thể đứng lên, thế này rất khiến mọi người chú ý. Vâng, Ti Di lập tức đứng lên, một trận ánh sáng mãnh liệt hiện lên, hắn lại biến thành loài người, nhưng thái độ so với lúc trước biến đổi 180 độ. Nhìn cửu cấp Á Long hóa thân thành trung niên đại hán, Tiểu Ân có chút khó xử. Trong lòng chuyển động, để hắn tạm bên người đã, để người này làm tay chân của mình, tuyệt đối là đủ. Khẽ giơ tay lên, túm lấy La Bao ép đã hôn mê, bay ra ngoài khe núi. Tự nhiên Ti Di bám sát phía sau, một bước cũng không rời. Còn Hắc Toàn Phong nhìn xung quanh vài lần, cuối cùng ánh mắt của nó tập trung vào chiến lợi phẩm, cự viên sáu tay bị đóng băng. Nó mở cái mồm đầy máu, nhưng không ăn cự viên mà linh hoạt dùng hàm xách đi, sau đó bay theo hướng đi của Tiểu Ân. Trong cơ thể ma thú này, có một khối bát cấp ma hạch, ngay cả Hắc Toàn Phong cũng biết, không thể lãng phí được. Ở ngoài khe núi, đông đảo cao thủ đã đứng lên. Những người này đều coi Tiểu Ân là nhân vật cao thâm khó lường. Hơn nữa Ti Di theo sát phía sau Tiểu Ân, tự nhiên không có ai dám ngồi nữa. Ánh mắt của Tiểu Ân đảo qua mọi người một vòng, ánh mắt của hắn mang theo nghi vấn. Một lão già tới từ Đại Lục Phương Nam lập tức tiến lên, tay hắn cầm một hộp ngọc tới trước mặt Tiểu Ân. Tiểu Ân thoáng chần chừ, tiếp nhận hộp ngọc, hơn nữa sau khi cầm nó, liền trả con tin về. Mặc dù hắn không mở hộp ngọc, nhưng hắn biết, trong trường hợp này chỉ có kẻ ngu mới gian lận. Nếu như trong hộp ngọc không có bảo bối mà đối phương đáp ứng, chắc chắn mọi người trong ma pháp công hội đứng bên cạnh hắn sẽ thay hắn đòi công đạo. Nhẹ nhàng mở hộp ngọc, ánh sáng màu lam nhạt nhất thời khuếch tán ra ngoài. Ánh sáng nhiếp lòng người, dưới sự bao phủ của ánh sáng, nội tâm của mọi người trở lên yên lặng. Không chỉ có như thế, ánh sáng màu lam còn tràn ngập khí tức cường đại. Cỗ khí tức này rất kỳ lạ, nếu không sinh địch ý với nó sẽ mang tới cảm giác an bình. Nhưng nếu sinh địch ý với nó sẽ tỏa ra uy áp to lớn. Khuôn mặt Tiểu Ân nở nụ cười hài lòng, hắn nhìn La Bao ép đang hôn mê, trong lòng lại muốn quyết đấu sinh tử. Nếu mỗi lần quyết đấu sinh tử đều có thù lao phong phú như thế này, Tiểu Ân nguyện ý làm đấu sĩ trên đấu trường. Khi Tiểu Ân đóng hộp ngọc lại, ánh sáng màu lam nhạt mới tiêu tán, ánh mắt của mọi người đều lóe lên sự hâm mộ và đố kỵ. Trong lòng Tiểu Ân rùng mình, bảo bối động lòng người. Vừa rồi hắn đã quên chuyện này, nhưng trong mắt những người này, Tiểu Ân cũng nhận thấy sự kiêng kỵ. Đứng phía sau Tiểu Ân, vẻ mặt của Ti Di kinh ngạc. Hắn hỏi lão giả của Đại Lục Phương Nam, đâu ha, ngươi bỏ ra thứ này, chẳng lẽ hôm nay ngươi đổi tính? Đâu ha liếc mắt nhìn Ti Di một cái nói, La Bao ép là tôn nhi xuất sắc nhất của lão bằng hữu, dù thế nào cũng không thể để hắn gặp phải tổn hại. Sau đó hắn lạnh nhạt cười nói, Ti Di các hạ, ta biết ngài rất có hứng thú với thứ này. Sắc mặt của Ti Di trở nên phẫn nộ, đâu ha, ngươi không phải ly gián, đồ của Tiểu Ân các hạ, ai cũng không được động tới. Giọng nói của hắn mặc dù không lớn, nhưng mang theo khí tức hung ác, đôi mắt nhìn đâu ha không hề che giấu sát khí. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, ma thú đạt tới cửu cấp mặc dù có thể biến thành hình người, nhưng khí thế hung ác thiên sinh không thể thay đổi. Chỉ là thấy thái độ quyết liệt của Ti Di, tâm tư muốn động đậy của một số người lập tức biến mất. Một mình Tiểu Ân đã khó đối phó, hơn nữa còn cửu cấp Á Long, đừng nói là nở. Sau khi thu hồi nó, trong lòng hắn mới buông lỏng. Thứ này là ma hạch, là cửu cấp ma hạch, hơn nữa còn là cửu cấp ma hạch có tinh hồn. Cửu cấp ma hạch tự nhiên lấy trên người cửu cấp ma thú. Đó là siêu cấp cường giả tương đương với Hoàng Kim Vương Y Đích A Lun và Á Long Ti Di. Giá trị như thế nào, chỉ cần nghĩ cũng biết. Hơn nữa ma hạch mà Đâu Ha lấy ra, còn phong ấn tinh hồn của cửu cấp ma thú. Cửu cấp ma hạch khác với ma hạch bình thường, cơ bản không cách nào lấy được. Bởi vì một khi ma thú đạt tới cửu cấp là có thể biến thân thành loài người, thậm chí còn có hy vọng xung kích tầng cao hơn. Trong tình huống đó, dù có hội tụ đủ thực lực cường đại, tiêu diệt cửu cấp ma thú thì chúng cũng vì sự kiêu ngạo của mình mà chủ động tự bảo để cùng chết với đối phương. Hơn nữa cửu cấp ma thú muốn tiến thêm một bước sẽ dẫn tới thiên phạt. Chỉ có chống đỡ được thiên phạt, chúng mới có thể tiến giai thành thập cấp trong truyền thuyết, sánh được với ngàn năm truyền kỳ của nhân loại. Nhưng nếu chúng không chống đỡ được thiên phạt thì sẽ hóa thành bụi bặm, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cho nên, muốn đạt được ma hạch của cửu cấp ma thú, chỉ có thể lấy được khi chúng hết thọ hạn, nhắm mắt mà chết. Nhưng dù cửu cấp ma thú có chết tự nhiên, thì bình thường chúng cũng tự bảo ma hạch. Chỉ có ma thú không tranh với đời mới lưu lại ma hạch của mình. Ở trên đại lục này, Tiểu Ân chỉ tiếp xúc với bát cấp ma hạch, còn cửu cấp ma hạch, lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Tất nhiên cửu cấp ma hạch rất khó lấy được, nhưng nhiều năm như vậy, cửu cấp ma thú hết thọ hạn vẫn có, cho nên Tiểu Ân có thể khẳng định, trong ma pháp công hội chắc chắn có cửu cấp ma hạch. Nhưng cửu cấp ma hạch có tinh hồn lại là chuyện khác. Muốn có được nó còn khó hơn cửu cấp ma hạch cả trăm lần. Ngay cả Tiểu Ân cũng không xác định được trên tinh cầu này có viên thứ hai hay không. Tinh hồn, tự nhiên là linh hồn khi còn sống của cửu cấp ma thú, trước khi chết phong tỏa linh hồn của mình vào trong ma hạch. Nhất định phải dựa vào tâm ý của ma thú, mới có thể đem linh hồn của ma thú chuyển hóa thành tinh hồn rót vào ma hạch. Chỉ khi cửu cấp ma thú cam tâm tình nguyện thì mới có 1/10 cơ hội thành công. Nếu có chuyện ngoài ý muốn hoặc có một chút ý niệm không muốn trong đầu thì trên cơ bản không thể thành công. Nhưng một khi thành công đem tinh hồn rót vào trong ma hạch, thì sẽ sinh ra ma hạch khác với ma hạch bình thường. Thậm chí có thể nói là có được một ít trí tuệ, có thể đem uy lực của ma hạch phát huy tới mức độ lớn nhất. Chỉ cần thi triển pháp thuật triệu hoán là có thể chủ động phóng tinh hồn ở bên trong ra. Trong khoảng thời gian ngắn sinh vật được gọi về có uy lực không kém gì khi còn sống. Có thể nói, có được một viên cửu cấp tinh hồn ma hạch, tương đương với việc có được vô số quyển trục triệu hoán cửu cấp ma pháp. Mặc dù mỗi lần chiến đấu chỉ thi triển được một lần, nhưng đó đã là bảo bối quý hiếm rồi. So sánh với bảo bối này, tính mệnh của La Bao ép chẳng có giá trị gì cả. Cho nên dù là Ska hay Tiểu Ân, khi nghe đến bảo bối này, đều không hề do dự đáp ứng luôn. Đâu Hà đặt La Bao ép lên mặt đất, cho hắn dùng một lọ nước thuốc. Một lát sau, rốt cuộc La Bao ép tỉnh dậy. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, trong mắt lộ rõ vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Đám người Tiểu Ân biết, đó là di chứng sau khi ma sủng cự viên sáu tay của hắn chết. Mặc dù ma sủng chết không khiến chủ nhân chết theo, nhưng khác với khi ma sủng chủ động phản bội, ma sủng chết sẽ khiến tinh thần của chủ nhân bị đau nhức ở một trình độ nhất định. Một vị pháp sư khác tiến lên, kể lại chi tiết chuyện trong khe núi cho La Bao ép biết. Biết cự viên sáu tay chết thảm, vẻ mặt của La Bao ép càng thêm thống khổ, mặc dù hắn đã nhắm chặt hai mắt, nhưng Tiểu Ân có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trên người hắn. Sau đó vị pháp sư kia nói đến chuyện Ti Di xuất hiện và thần phục Tiểu Ân, nhất thời khiến La Bao ép thất kinh, sát khí trên người nhất. Đâu Ha hơi cười nói, ta thay tổ phụ ngươi cứu ngươi, ngươi không cần cảm kích ta. La Bao ép cúi đầu thực sâu, nhẹ nhàng lên tiếng. Đâu Ha vỗ tay hắn nói, mặc dù tinh hồn ma hạch là đồ tốt, nhưng cũng chỉ là vật ngoại thân. Thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng sinh ra ở chỗ tốt. Tổ phụ của ngươi cho ngươi nhiều trang bị tốt, nhưng ngươi lại quá ỷ lại vào vật ngoại thân. Hy vọng trải qua lần giáo huấn này, ngươi có thể tỉnh táo suy nghĩ con đường đi của mình. La Bao ép nhắm hai mắt, đau khổ suy nghĩ. Không chỉ có một mình hắn, tất cả mọi người khi nghe xong những lời nói này đều tràn ngập cảm xúc, đặc biệt là nhìn cuộc chiến giữa Tiểu Ân và La Bao ép, trong lòng đều có ý nghĩa đặc biệt. Một lúc lâu sau, La Bao ép mới mở hai mắt, trong mắt của hắn là một mảnh bình tĩnh, bi phẫn, nổi giận, sợ hãi và oán độc dường như đã biến mất, chỉ còn lại thần sắc kiên định, khiến trên người dường như có thêm ánh sáng lộng lẫy. Đâu Ha các hạ, đa tạ ngài đã chỉ điểm ta biết phải làm thế nào rồi. La Bao ép xoay người, thậm chí không thèm nhìn Tiểu Ân, cứ như thế bước đi. Nhìn bóng lưng người này, đột nhiên Tiểu Ân xuất hiện ý niệm hối hận trong đầu. Mình muốn có được tinh hồn ma hạch mà bỏ qua hắn, việc này là đúng hay sai? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 62, long trọng trở về tầng 12 của ma pháp công hội là phòng đón khách xa xỉ nhất. Trừ dùng để đón cửu tinh ma đạo sĩ, phòng chỉ mở ra để đối ngoại. Nhưng giờ phút này cửa phòng này lại mở rộng để đón Tiểu Ân, để hắn, Ti Di và đám người kim tiến vào. Còn quy định của tổng công hội, từ tầng 10 trở lên, không phải ma đạo sĩ thì không được tiến vào, lại không có ai nhắc đến. Tất cả giống như nước chảy thành sông, vô cùng tự nhiên, nếu như không phải giọng nói của Gia Nơ Thơn vẫn vang bên tai mình, thậm chí Tiểu Ân hoài nghi mình bị bệnh lãng tai. Hôm nay đánh một trận, địa vị của Tiểu Ân ở trong tổng công hội có sự thay đổi vi diệu. Hắn thi triển ra thực lực siêu cấp C. Cho nên trong lòng đám ma đạo sĩ đều có chút hoài nghi, có phải đầu Á Long này đột nhiên mắc bệnh thần kinh không? Nếu không tại sao lại quyết định thần phục Tiểu Ân? Chỉ là không ai dám hỏi điều này, cho dù là cửu tinh ma đạo sĩ cũng không dám hỏi vấn đề ngu ngốc này trước mặt cửu cấp Á Long. Khi Tiểu Ân quyết chiến, đám người Kim, Juliana bị cưỡng ép ở trong tổng công hội. Tiểu Ân tất nhiên biết, đó là do ma pháp công hội lo lắng cho sự an toàn của bọn họ. Dù sao nơi này cũng là đại lục của bọn họ. Ngoài những phần tử bại hoại ra, phần lớn mọi người vẫn lo lắng cho đám người Kim. Cho nên khi quyết đấu chấm dứt, Tiểu Ân chân thành cảm ơn đám người Ska. Vị đại trưởng lão có vị trí trọng yếu trong ma pháp công hội này liền nhân cơ hội này yêu cầu hắn cử hành thịnh yến. Tiểu Ân cũng không cự tuyệt. Vì vậy tầng 12 của ma pháp công hội được mở ra. Mấy chục vị ma đạo sĩ nhậm chức trong ma pháp công hội, có một nửa tới. Thấy nhiều ma đạo sĩ như vậy tụ tập với nhau, rốt cuộc Tiểu Ân hiểu được tại sao Đít A Đại Tát Mãn lại kiêng kỵ ma pháp công hội như thế. Một nửa ma đạo sĩ của tổng công hội đã có gần 40 vị. Nếu như ma pháp công hội triệu tập toàn bộ ma đạo sĩ về thì trên đại lục làm gì có lực lượng nào có thể chống lại. Đít A Đại Tát Mãn dùng trăm phương ngàn kế để lực lượng của ma pháp công hội đối kháng với Hắc Quỷ Đại Lục. Quả nhiên là nước cờ kỳ diệu. Gặp gỡ một ít ma đạo sĩ, hơn nữa còn giới thiệu tên của nhau. Ngày thường đám cường giả này đều mắt cao hơn trán, nhưng lúc này gặp mặt đám người Tiểu Ân, bọn họ hoàn toàn bỏ thái độ đó đi. Tất nhiên, mọi người vẫn vây quanh Ti Di nhiều nhất. Ca thấy có kẽ hở, lập tức kéo Tiểu Ân vào góc. Tiểu Ân vừa nhìn đã biết lão gia hỏa này muốn hỏi mình, hơn nữa còn cố ý tránh né Ti Di. Tiểu Ân các hạ, chúc mừng ngài có tinh hồn ma hạch. Ca hâm mộ nói. Tiểu Ân hơi cười nói, chỉ là vận khí mà thôi. La Bao ép lại đáng giá như thế, thực sự không thể ngờ được. Ca cười khan mấy tiếng với Tiểu Ân, khóe mắt thoáng nhìn về Ti Di. Bên người Á Long có 4 vị ma đạo sĩ. Bọn họ đang thảo luận với hắn những vấn đề ma pháp khó hiểu, phỏng chừng không thể thoát ra được. Tiểu Ân các hạ, ngài và Ti Di các hạ có quan hệ rất tốt, vậy có thể hỏi giúp chúng ta tại sao những người ở đại lục phương Nam lại đột nhiên chạy tới đây yêu cầu chúng ta tiến hành ma sủng quyết đấu không? Tiểu Ân nao nao, hoài nghi hỏi, các ngươi không biết? Tất nhiên không biết. Ca nghiêm chỉnh nói, mặc dù trước kia cũng có loại khiêu chiến này, nhưng lần này hoàn toàn khác, chẳng những cho chúng ta thời gian rất ngắn để chuẩn bị, hơn nữa xem bộ dạng hùng hổ của bọn họ, dường như có thành kiến sâu đậm với ma pháp công hội. Tiểu Ân kinh ngạc hỏi, trước kia cũng tiến hành loại khiêu chiến này. Ca gật đầu nói, đại lục phương Nam và Hắc Quỷ đại lục của chúng ta cách nhau rất xa. So sánh ra thì đại lục phương Nam có quan hệ tương đối tốt với chúng ta. Ngay cả khiêu chiến thú sủng cũng cho chúng ta thời gian chuẩn bị gần 10 năm, nhưng lần này, sắc mặt của hắn từ từ trầm xuống nói, lần này bọn họ tới đây không hề báo trước. Hơn nữa lần này có chút cứng ngắc, rất có thể có hiểu lầm gì đó. Có hiểu lầm, tại sao ngài không nghĩ cách để hỏi? Đâu có dễ dàng như vậy. Ca liên tiếp cười khổ nói, chúng ta không biết tại sao bọn họ lại thay đổi thái độ. Làm sao có thể bốc thuốc được chứ? Tiểu Ân trầm ngâm trong chốc lát nói, được rồi, ta có thể hỏi giúp ngài một chút, nhưng hắn có biết được hay không, ta cũng không dám cam đoan. Ca như chút được gánh nặng, cười nói, rất tốt, chúng ta đợi tin tức của ngài. Tiểu Ân đột nhiên nói, ca các hạ, ta muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề, mời ngài nói. Ta muốn biết, năng lượng xạ tuyến trên tầng cao nhất là thứ gì, tại sao có thể công phá tuyệt đối thủ hộ. Sắc mặt của Tiểu Ân rất ngưng trọng, vấn đề này khiến hắn khổ não. Tuyệt đối thủ hộ được xưng là phòng ngự cấp bậc ngàn năm truyền kỳ, có thể miễn dịch với tất cả công kích của ma đạo sĩ. Hơn nữa trong khe núi có bố trí ma pháp trận của ngàn năm truyền kỳ, ngay cả cửu cấp ma pháp, triệu hoán hỏa nguyên tố cũng không lưu lại được bất cứ dấu vết gì trên khe núi. Nhưng tám đạo năng lượng xạ tuyến của Tiểu Ân lại có thể dễ dàng lưu một dấu vết trên vách núi. Tất cả những điều này khiến Tiểu Ân rất hoài nghi, mấy thứ này có lẽ không đơn giản như lời nói của đám người Gia Nơ Thơn. Khuôn mặt của Ska hiện lên vẻ do dự, hắn trầm ngâm một lúc, rốt cuộc thở dài một tiếng nói, Tiểu Ân các hạ, kỳ thực Gia Nơ Thơn đã giới thiệu cho ngài biết trên đảo có vài địa điểm có thể ngưng tụ năng lượng mặt trời. Chính vì công hiệu thần kỳ đó mà ngày xưa ngàn năm truyền kỳ mới tranh đoạt nhau chỗ này. Hơn nửa cuối cùng sáng lập ra ma pháp công hội. Tiểu Ân yên lặng lắng nghe, có khi khẽ gật đầu, lộ ra bộ dáng hoàn toàn lắng nghe. Ca cười khổ một tiếng nói, có một số việc ta không nói được, nhưng theo ta được biết, sau khi thành lập ma pháp công hội, mấy địa điểm đặc thù kia do một số người tiến hành cải tạo. Là ai? Ánh mắt của Tiểu Ân lấp lánh hữu thần. Cái này, sao? Ca đột nhiên cười nói, trên thế giới này, có thể phá được lực lượng truyền kỳ cũng chỉ có lực lượng truyền kỳ. Tiểu Ân hít sâu một hơi, nói, ca các hạ, đa tạ. Mặc dù lão ma đạo sĩ không trực tiếp trả lời hắn, nhưng ý của lão rất rõ ràng. Nếu Tiểu Ân còn không hiểu được, vậy hắn quá ngu đi. Nguyên tám đạo năng lượng xạ tuyến này do ngàn năm truyền kỳ chế tạo, vậy uy thế của nó khó tin như thế thì có thể giải thích được. Trong lòng hắn có chút mừng thầm, mặc dù đã có dự cảm từ trước, nhưng khi biết được sự thực, tự nhiên Tiểu Ân có cảm nhận khác. Hắn hít sâu một hơi, cười với lão ma đạo sĩ, sau đó tới bên người Ti Di. Rất nhiều người đều dựng lỗ tai của mình lên, Tiểu Ân không hề e ngại hỏi thẳng vấn đề. Ti Di các hạ, tại sao đám cường giả của Đại Lục Phương Nam lại đột nhiên tới ma pháp công hội khiêu chiến? Đám người ca ngẩn ra. Trong lòng xuất hiện cảm giác dở khóc dở cười. Tên Tiểu Ân này quá cương trực. Cứ như thế hỏi, hơn nữa còn hỏi ở chỗ đông người. Thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Song bọn họ không biết quan hệ kỳ dị giữa Tiểu Ân và Ti Di. Dựa vào uy áp của Thượng Vị Long Tộc, Tiểu Ân chẳng cần kiêng kỵ gì cả. Quả nhiên, Ti Di chỉ thoáng do dự một chút, nói, Tiểu Ân các hạ, chuyện này là do Hoàng Kim Đại Lục khơi mào trước. Hoàng Kim Đại Lục là chỉ đại lục của Tiểu Ân. Nghe nói bởi vì mấy vạn năm trước, thần dân trên phiến đại lục đều tín ngưỡng thần linh của Hoàng Kim Hệ, cho nên mới gọi là Hoàng Kim Đại Lục. Mặc dù hiện giờ Hoàng Kim Hệ đã suy thoái, ngay cả loài người cũng đã quên thần linh, nhưng tên gọi của đại lục vẫn được gọi tới bây giờ. Tiểu Ân quay đầu, kinh dị nhìn Ska, lão ma pháp sư không thể giải thích được hỏi, Ti Di các hạ. Hoàng Kim các hạ, Hoàng Kim Đại Lục luôn là hàng xóm thân thiết của Đại Lục Phương Nam, cho tới giờ chưa bao giờ khiêu khích Đại Lục Phương Nam. Ti Di hừ lạnh một tiếng. Nếu không ngại Tiểu Ân ở đây, hắn đã sớm hét lên, ta cũng chỉ nghe bọn Đâu Ha nói qua. Một năm trước, có một ma đạo sĩ tới từ Hoàng Kim Đại Lục mang theo ma sủng đi khiêu chiến khắp nơi, trải qua trăm trận chiến mà không bại lần nào. Chuyện đó chấn động cả đại lục, vì vậy một thế gia đã xuất động bát cấp ma thú để vãn hồi thể diện. Nhưng điều ghê tởm nhất là, tên ma đạo sĩ kia của các người nói đã thắng trăm trận, coi ma thú của đại lục phương Nam chỉ là hư danh, không còn hứng thú chiến đấu nữa. Nếu muốn vãn hồi thể diện thì chúng ta phải vượt biển tới đại lục Hoàng Kim để khiêu chiến. Dừng một chút, Ti Di nói, đại lục phương Nam là ma thú đại lục. Nghe xong tin tức này, nếu có người nhẫn nại được mới gọi là lạ. Tóm lại mục đích cuối cùng của chúng ta là muốn tìm được tên kia, để so đấu ma sủng với hắn. Tiểu Ân và đám người ca nhìn nhau, nghe Ti Di nói, rốt cuộc bọn họ đã biết nguyên nhân. Nguyên bọn họ vượt biển tới đây là để trả thù. Nhưng xui xẻo là, thế lực lớn nhất của đại lục, ma pháp công hội lại phải chịu tội thay. Nhưng nếu đám người ca ở vị trí của bọn họ, cũng sẽ lựa chọn thủ đoạn này. Dù sao trên đại lục Hoàng Kim, muốn tìm một người và một ma thú, quả thực chính là chuyện mò kim đáy biển, căn bản không có khả năng. Đi tìm kiếm lung tung không bằng đem chú ý này đổ lên đầu ma pháp công hội. Chỉ cần trong trận chiến ma sủng có thể chiến thắng toàn diện, thì có thể khiến ma pháp công hội chủ động tìm kiếm ma thú cường đại hơn, cuối cùng bức cao thủ thần bí đó ra mặt. Còn chuyện tại sao lại giấu việc này càng thêm đơn giản. Nếu Hoàng Kim Đại Lục bị một người và một ma thú của Đại Lục Phương Nam vũ nhục, vậy ngay cả khi chạy tới Đại Lục Phương Nam để trả thù, cũng không chịu nói rõ nguyên nhân. Chuyện mất thể diện như thế, ngoài Tiểu Ân ra, không ai có thể lấy từ miệng Ti Di. Tên đó là ai? Đó là ma thú gì? Sắc mặt của Ska rất khó coi, trong lòng dâng lên lửa giận. Không biết, tên đó không lưu lại tên tuổi, hơn nửa cũ. Ti Di nhìn Tiểu Ân, nhẹ giọng nói, lần này ta tới đây là để tìm kiếm đầu Á Long đó. Tiểu Ân hơi gật đầu, nếu Ti Di nói thì chắc chắn đó là Á Long. Có lẽ chỉ có Á Long nhất mạch mới có thể bách chiến bách thắng. Không có tên, ma thú cũng không biết tên. Ca không nhịn được xem thường. Trên Hoàng Kim Đại Lục, ma pháp công hội là lực lượng đứng đầu. Nhưng muốn tìm ma đạo sĩ cất giấu Á Long, trên cơ bản không phải chuyện dễ. Tiểu Ân nhìn Ca, khẽ lắc đầu, dù là ai đột nhiên gặp phải oan ức như thế thì đều cảm thấy buồn bực. Trong lòng vừa động, Tiểu Ân dò hỏi, người này thực sự tới từ Hoàng Kim Đại Lục. Ti Di do dự một chút nói, chắc là không sai, ít nhất khó có khả năng người này tới từ Hắc Quỷ Đại Lục. Tiểu Ân và Ska liếc mắt nhìn nhau, nhất thời hiểu được ý nghĩ của Ti Di và đám người Phương Nam. Chắc chắn người này không phải người của Đại Lục Phương Nam, cũng không phải người của Hắc Quỷ Đại Lục. Như vậy chỉ có Hoàng Kim Đại Lục. Trên tinh cầu này không chỉ có 3 khối đại lục, còn một nửa tinh cầu khác có những khối đại lục lớn hơn 3 khối đại lục. Nhưng vấn đề là, muốn nói có người từ nơi đó chạy tới giở trò, chỉ sợ càng khiến người khác không tin. Tiểu Ân than nhẹ một tiếng, ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ. Ca là người phụ trách công hội lại càng bất đắc dĩ hơn. Ngày thứ hai, Tiểu Ân không để ý tới những cao thủ của ma pháp công hội cố giữ lại, cố ý mang theo đám người kim rời đi. Nhưng lần này đồng hành cùng bọn họ có thêm cửu cấp Á Long, Ti Di. Thậm chí người này còn muốn dùng thủ đoạn nào đó thông báo cho đám Á Long ở Đại Lục Phương Nam biết sự tồn tại của Tiểu Ân. Nhưng quyết định này lập tức bị Tiểu Ân gạt bỏ. Á Long có không ít tên thông minh tuyệt đỉnh, không hề thua kém loài người. Tiểu Ân cũng không dám khẳng định. Nếu một đoàn Á Long tới nơi này thì hắn có thể trấn áp được không? Tất nhiên hắn có thể tìm Hắc Long Vương hỗ trợ. Nhưng biết được sự cường đại Hắc Long Vương, Tiểu Ân không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm phiền người ta. Đặc biệt trải qua lần tiếp xúc linh hồn, kiến thức được sự hùng mạnh của những sinh vật khác. Trong ấn tượng của Tiểu Ân làm gì còn Á Long chứ? Chỉ là chút phiền toái nhỏ mà thôi. Nếu vì vậy mà làm phiền Hắc Long Vương, ngày sau làm sao Tiểu Ân đối mặt được với những sinh vật cường đại đó? Ánh sáng của ma pháp trận hiện lên, bao phủ mọi người vào trong. Không gian thông đạo trước mặt chậm rãi thành hình, giống như một cái hắc động hấp thu bọn họ vào trong. Rất nhanh, bọn họ đã xuất hiện trong ma pháp trận công lập ở ngoài thành Ba Hí Ơ. Cũng không phải đám người Tiểu Ân không muốn trực tiếp trở về công quốc Louis, nhưng truyền tống trận ở đó không đủ để dung nạp bọn họ. Khi Hắc Toàn Phong xuất hiện trong truyền tống trận lập tức khiến mọi người kinh hô. Nhưng đây không phải lần đầu tiên Hắc Toàn Phong tới thành Ba Hí Ơ. Danh tiếng của nó ở đây cũng không nhỏ. Cho nên đám ma pháp sư ở xung quanh chỉ sợ hãi than một tiếng, chứ không kinh hoàng thất thố. Song hỗn loạn vẫn có, hơn nửa quy mô còn lớn hơn trước kia một chút. sau lưng Hắc Toàn Phong là đám người Tiếu Ân, nhưng hiện giờ đám người Tiếu Ân đã khác trước rất nhiều. Cùng ở một chỗ với đại quái vật Hắc Toàn Phong, chắc chắn sẽ khiến mọi người chú ý, dù là học đồ pháp sư cũng khiến mọi người ấn tượng. Mà lần này ở cùng với Hắc Toàn Phong không phải tiểu học đồ gì cả, mà là đội hình toàn đại ma pháp sư. Ngoài Juliana và Tizi ra, trên người đám người Kim không còn khoác ma pháp bào cấp học đồ thấp kém, thay vào đó là ma pháp bào đại ma pháp sư mới tinh. Trên ngực 5 người trẻ tuổi có huy chương tứ tinh, thậm chí ngũ tinh, còn Lin Uo đạt tới lục tinh. Tất nhiên khiến mọi người chấn động chính là Tiếu Ân. Trên ngực hắn có huy chương thất tinh tỏa ra ánh sáng mê hoặc lòng người. Mọi người nhìn thấy tấm huy chương này, trong lòng dâng lên cảm giác kính ngưỡng và hâm mộ. Dù là ma pháp sư phụ trách truyền tống trận, hay đám pháp sư dùng truyền tống trận, mọi người đều tự giác khom lưng hành lễ với Tiếu Ân. Giây phút này, ngay cả danh tiếng của Hắc Toàn Phong cũng bị Tiếu Ân cướp sạch. Trong tổng công hội ở thành Dam Anida, do có nhiều ma đạo sĩ nên các pháp sư ở đó coi đó là chuyện bình thường, cho nên trong mắt bọn họ, Tiếu Ân không thể so được với Hắc Toàn Phong. Nhưng đế quốc Nặc Khả Đa chỉ có 3 vị ma đạo sĩ. Mặc dù thành Ba Hỷ Ơ được xưng là thành thị ma pháp, nhưng quanh năm suốt tháng chưa từng thấy ma đạo sĩ lộ diện. Cho nên khi Tiếu Ân xuất hiện ở đây liền khiến tất cả ma pháp sư chấn động. Phần lớn học đồ pháp sư lần đầu tiên mới nhìn thấy huy chương thất tinh, ma đạo sĩ chính là cấp bậc cao không thể với tới được, nhưng là mục tiêu cao nhất trong cuộc đời của bọn họ. Chính vì vậy bọn họ càng cung kính với Tiếu Ân hơn. Tiếu Ân gật đầu với bốn phía, sau đó tời khỏi ma pháp trận, hễ là nơi hắn đi qua, mọi người đều vô thức tránh ra. Nhưng nhìn vẻ nồng nhiệt trong mắt của bọn họ là biết giờ phút này tâm tình của bọn họ rất kích động. Đám người Tiếu Ân chưa rời xa thành Ba Hỷ Ơ thì có người đuổi theo. Có thể đuổi theo đám người Tiếu Ân, tất nhiên là thành chủ thành Ba Hỷ Ơ, đại ma pháp sư Louis. Vị tứ tinh đại ma pháp sư này là người đứng đầu thành Ba Hỷ Ơ, nắm giữ thánh địa tu luyện trong tay. Ở trong thành có lực lượng to lớn, đặc biệt ma pháp trận ở ngoài thành có trạm gác ngầm do hắn bố trí. Cho nên khi đám người Tiếu Ân và Hắc Toàn Phong xuất hiện, Louis lập tức biết được. Biết đám người Tiếu Ân là tổ hợp gồm ma đạo sĩ và đại ma pháp sư, Louis lập tức bỏ mọi việc, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo đám người Tiếu Ân. May mà Tiếu Ân có thói quen không sử dụng phong tường thuật ở ngoại ô, nếu không chỉ bằng thực lực của Louis, đừng mong đuổi kịp bọn họ. Xa xa, Tizi cảm ứng được ở phía sau có người bay tới. Trong lòng hắn hiếu kỳ, chẳng lẽ bằng tổ hợp của bọn họ, còn có người dám tới khiêu khích. Sau đó Tiếu Ân cũng cảm ứng được khí tức quen thuộc này. Mặc dù ấn tượng của Tiếu Ân đối với Louis không tốt, nhưng dù sao bọn họ cũng có liên lạc với nhau. Đặc biệt sư phụ Mener và David Kirby rất coi trọng tình huynh đệ, cho nên Tiếu Ân do dự một chút, cuối cùng không tránh né. Rất nhanh Louis chạy đến, thân hình của hắn dường như béo hơn trước một ít, dường như kiếp sống thành chủ rất dễ chịu. Tiếu Ân cảm ứng năng lượng dao động quanh người hắn, không khỏi có chút kinh ngạc. Mặc dù phạm vi tiến bộ của Louis không thể so với bọn họ, nhưng so với đại ma pháp sư bình thường thì không tồi tí nào. Trong đầu đột nhiên xuất hiện ý niệm, chắc chắn hắn rất chăm chỉ tu luyện trong thánh địa, nếu không tuyệt đối không thể tiến bộ lớn như vậy được. Bởi vì ma lực của hắn đã có dấu hiệu đột phá, qua mấy năm nữa chắc có thể xung kích cảnh giới ngũ tinh. Đại nhân Louis, ngài ở xa tới thăm, thực khiến ta áy náy. Tiếu Ân cười híp mắt nói, nhưng thần thái của hắn không có chút áy náy nào. Ánh mắt của Louis nhanh chóng liếc nhìn Tiếu Ân và đám người Kim. Trong nháy mắt, hắn đã thấy rõ, ngoài Juliana và Tizi là người ngoài, còn lại người kém nhất trong số bọn họ cũng ngang cấp với hắn. Giây phút này, trong lòng hắn cảm khái vạn lần. Ngày xưa đám người Tiếu Ân từng giúp hắn tranh chức thành chủ, khi đó chỉ có 2 vị đại ma pháp sư mà thôi. Nhưng mấy năm không gặp, tốc độ phát triển của những người này thực ghê người, còn nhanh hơn kẻ có thánh địa tu luyện như mình. Chẳng những tất cả mọi người đều thuận lợi tiến giai thành đại ma pháp sư. Hơn nữa, hắn nhìn huy chương thất tinh trên ngực Tiếu Ân, hai mắt mơ hồ đỏ lên. Cũng may Louis cũng không cảm khái lâu, hắn chỉ chần chừ một chút, sau đó lập tức thanh tỉnh lại, cúi người thực sâu với Tiếu Ân nói, Tiếu Ân các hạ, chúc mừng ngài tiến giai thành ma đạo sĩ. Hắn dùng giọng hòa nhã nói, nhất mạch của chúng ta, chỉ có ngài mới có thể tiến giai thành ma đạo sĩ. Khuôn mặt của Lin Uô hơi co lại, ho nhẹ một tiếng. Sư tổ của Tiếu Ân là đồng môn với hắn, mặc dù có một tầng ngăn cách, nhưng tốt xấu gì cũng là một mạch. Tất nhiên, chắc chắn Lin Uô đại nhân cũng có thể tiến giai thành công. Louis vội vàng nói, ý của ta là, Tiếu Ân các hạ là người đầu tiên trở thành ma đạo sĩ trong nhất mạch chúng ta. Không đúng, Lin Uô tức giận nói, sư phụ của sư phụ ta, mấy trăm năm trước cũng là bát tinh ma đạo sĩ. Tiếu Ân và Louis đồng thời ngẩn ra, sư phụ của sư phụ ngài, liên hệ quá xa xôi, hơn nữa lão nhân gia còn sống trên đời hay không cũng là một vấn đề. Louis ngượng ngùng nói, xin ngài tha thứ, sư phụ chưa từng nói cho chúng ta biết. Lin Uô thở dài một tiếng nói, điều này không thể trách ngươi, bởi vì trong cuộc đời của lão tổ tông thu nhận 10 vị đệ tử, nhưng không có người nào tiến giai thành ma đạo sĩ, cho nên người mới ra lệnh, trừ khi nhất mạch truyền thừa sinh ra cường giả cấp bậc ma đạo sĩ, nếu không không được đề. Ma đạo sĩ là ai? Đó chính là những nhân vật đứng đầu đó. Nếu có thể bồi dưỡng dễ như vậy, vậy sao ma đạo sĩ lại hiếm có? Hắn là một người rất thú vị. Tizi tò mò hỏi. Louis kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, nhưng không thể biết được thực lực của đối phương. Nhưng có thể tùy ý nói chuyện như vậy, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Kỳ thực Tizi chỉ kính sợ một mình Tiếu Ân mà thôi. Còn sư phụ của sư phụ gì gì đó, hắn chẳng tôn trọng tí nào. Ngược lại còn tò mò đối với lão già sĩ diện đó. Lin Uô cười khổ một tiếng nói, lão tổ tông tên là Slappy Burger, từng là pháp sư tự do nổi tiếng của đế quốc Nặc Khả Đa, nhưng mấy trăm năm trước người đã biến mất, không ai biết người đi đâu. Tiếu Ân hơi gật đầu, mất tích mấy trăm năm, vậy người này giữ nhiều lành ít rồi. Cười cười với Louis, Tiếu Ân bình tĩnh nói, thành chủ đại nhân, cảm ơn ngài tới tiễn chúng ta có việc gấp, xin cáo từ. Louis vội vàng nói, Tiếu Ân các hạ, ngài là pháp sư xuất sắc nhất trong nhất mạch chúng ta. Nửa năm sau ở thành phủ chủ Ba Hỷ Ơ sẽ cử hành bữa tiệc long trọng. Mên và David Kirby đã đáp ứng tới. Không biết ngài có rảnh để tham gia không? Lin Uô cười nói, ước hẹn 10 năm giữa ta và ngươi chưa chấm dứt. Hơn nữa Miken cũng là đồng môn của ta. Tất nhiên ta sẽ theo các ngươi. Trong lòng Louis mừng rỡ, khóe miệng nhếch lên, không che giấu được sắc mặt vui mừng. Trong lòng hắn đã có kế hoạch đầy đủ, phải làm thế nào dùng đám người Tiếu Ân để tạo thế. Mặc dù Tiếu Ân mới chỉ tiến giai thành ma đạo sĩ, nhưng năm đệ tử của hắn là đại ma pháp sư. Đội hình như thế không thể khinh thường được. Ba vị ma đạo sĩ lâu năm của đế quốc cũng không làm được như thế. Rời khỏi thành Ba Hí Ơ, đám người Tiếu Ân ngồi lên sống lưng to lớn của Hắc Toàn Phong, bay về công quốc Louis. Tizi rất phê phán việc này, Tiếu Ân là chân long cưới á long Hắc Toàn Phong là điều đương nhiên. Mặc dù thực lực của đám người Kim không được hắn để trong mắt, nhưng những người này là đệ tử của chân long, mặc dù là đệ tử loài người, nhưng miễn cưỡng cũng có tư cách cưới á long. Nhưng Lin Uô và Juliana lại khác, đặc biệt Juliana chỉ là thú nhân, nhưng lại dám cưới á long bay trên bầu trời, điều này khiến hắn bất bình. Ở đại lục phương Nam cũng có thú nhân, nhưng địa vị của bọn họ không thể so với thú nhân ở Hoàng Kim Đại Lục. Mặc dù trong số đó cũng có đại tát mãn có cấp bậc tương đương ma đạo sĩ, nhưng lực lượng tổng thể của bọn họ không được tính trên đại lục phương Nam. Trong mắt của Á Long Tizi, thú nhân không khác gì ma thú bình thường. Nhưng trước mặt Tiếu Ân, Tizi không dám có tâm lý phản kháng, cho dù trong lòng có chút ý nghĩ, cũng không dám bại lộ. Đó là quy luật về gen và linh hồn của long tộc. Chỉ cần lực lượng của Tizi không đột phá được phong tỏa, hắn sẽ không dám có ý niệm phản kháng. Tốc độ của Hắc Toàn Phong cực nhanh, phi hành trên bầu trời, ngay cả khi có đám mây trắng ngụy trang, cũng kinh người. Tizi rất hài lòng với tốc độ của Hắc Toàn Phong, mặc dù tốc độ này không nhanh bằng tốc độ của ưng long, nhưng so với á long bình thường thì cũng thuộc loại nhất đẳng. Một ngày sau, bọn họ đã tới công quốc Louis. Bọn họ dừng trước ma pháp lâm viên, Tiểu Ân không muốn Hắc Toàn Phong nghênh ngang tiến vào ma pháp lâm viên, bởi vì làm vậy thể hiện thái độ không tôn trọng đối với Tiffany và Mena. Song ngoài dự đoán của Tiểu Ân, bọn họ còn chưa tới lâm viên, đã thấy Tiffany, Mena và 5 vị ma pháp sư